1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, theo dõi. Ngô Thục Chân, người thất đức không thiếu đạo đức a. Tại ven đường đi tản bộ, một cái lão thái thái thở phì phò mắng: "Ngươi không thiếu đạo đức, ngươi dẫn về nhà nuôi a, liền ngươi sẽ làm lạn người tốt." Ngoặc kép, nữ nhân cũng là nhanh mồm nhanh miệng, lập tức liền đánh trả lão thái thái: "Ngươi!" Ngoặc kép, lão thái thái tức nghiến răng ngứa, nói không nên lời một câu đầy đủ. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng Tập Mậu thị trường đi. Tại đồ ăn sạp hàng lên mua xong đồ ăn, liền lại quay người đi trở về. Lý Hòa cùng với nàng gặp thoáng qua, hắn nhìn thanh nữ nhân này tướng mạo kiều nộn như nước trong veo, có thể bóp ra nước, trên mặt đánh một tầng phấn, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng cẩn thận nhìn khóe mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt, hiển nhiên không phải cái gì đại cô nương. Nàng ăn mặc rộng rãi áo bông phục, tóc dài sáng ngời dám người. Lý Hòa cùng Phùng Hút trượt đi cùng nữ nhân kéo ra một khoảng cách, cũng quay lại thân, không nhanh không chậm dán tại nữ nhân sau lưng. Nữ nhân vào một cái cư xá, quẹo cua mấy đạo cong, theo cuối cùng một tòa trước lầu đi lên. Lý Hòa chưa đi theo đi lên, đứng ở dưới lầu, thông qua thang lầu lối đi nhỏ cửa sổ còn có thể thấy rõ ràng bóng người. Nữ nhân xuyên qua lầu 2, tại lầu 3 ngừng dưới, giống như cúi đầu đang tìm đồ vật. Tại lầu 4 không gặp được bóng người, vậy khẳng định là ở lầu 3. Dưới lầu đều có thể nghe được một tiếng ầm tiếng đóng cửa. Đã 5-6 giờ, mặt trời vẫn không có rơi xuống. Một cái lão đầu liền trốn ở cổng dưới gốc cây dao động cây quạt. Lý Hòa đi qua, cười hỏi: "Đại gia hỏi ngươi chuyện gì? Ngô Thục Chân gia là ở cái này sao?" Ngoặc kép, lão đầu trên dưới quét Lý Hòa một chút, chưa phản ứng, lại cố ý nghiêng đầu đi. Lý Hòa không biết rõ lão nhân này là tình huống gì, cũng đi theo lão đầu xoay người sang chỗ khác, đưa cho lão đầu một điếu thuốc, cười nói: "Đại gia, ngươi điểm điếu thuốc." Ngoặc kép, lão đầu không khách khí nhận lấy điếu thuốc, sau đó đặt ở trên lỗ tai, hỏi: "Ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào a?" Ngoặc kép, Lý Hòa nói: "Ta cùng với nàng là phương xa thân thích, cái này bao nhiêu năm chưa liên hệ, chính là tới nhận môn." Lão đầu nói: "Thân thích, loại này thân thích ngươi vẫn là không được liên hệ tốt." Lão nhân này thế mà đem Ngô Thục Chân chán ghét thành cái dạng này. Lý Hòa móc ra cái bật lửa cho lão đầu đốt thuốc, liền tiếp tục hỏi: "Đại gia, nói thật với ngươi, chúng ta cũng thật không thích nàng, chính là trong nhà còn có lão nhân tại, thường đeo đọc lấy nàng, cái này không liền để ta đến nghe ngóng xuống sao? Ngươi cho nói một chút, ta về nhà cũng có thể cho lão nhân giao chênh lệch." "U, người Mỹ đồ chơi, thật nhiều năm không gặp, không rẻ a." Ngoặc kép, lão đầu nhìn chằm chằm Lý Hòa cái bật lửa nói: "Đại gia, ngươi nếu là thích ta đưa ngươi, đừng cho là ta không kiến thức, liền đến lừa gạt ta. Đây chính là hơn mấy trăm đồng tiền đồ vật." Lão đầu trắng Lý Hòa một chút, sau đó tiếp tục nói: "Theo ta được biết, trong nhà nàng giống như không có gì thân thích. Các ngươi là cái gì thân thích?" Ngoặc kép, Lý Hòa cảm thấy lão nhân này hơi nhiều sự tình, bất quá vẫn là nhẫn nại tính tình nói: "Phương xa họ hàng, thật nhiều năm không đi động. Nha, Ngô Thục Chân còn tại bông vải tơ lụa nhà máy xưởng đi làm. Hắn nam nhân là bảo an khoa, chính là trong xưởng liên phòng đội. Đã các ngươi là thân thích, ta không thật nhiều nói, chính các ngươi gặp mặt hỏi đi." Lão đầu không nguyện ý tại nhiều lời, lộ ra bàn lộng thị phi. Lý Hòa trong lòng mắng to lão nhân này, khẩu vị treo lên, ngược lại lại không nói, đành phải cười làm lành nói: "Đại gia, ý của ngươi là bọn hắn đang cùng mọi người quan hệ chỗ không tốt?" Ngoặc kép, chỗ tốt mới có quỷ đâu. Nữ cay nghiệt, nam bá đạo, không phải người một nhà không được vào một nhà cửa. Lão đầu nói xong cũng đứng lên phủi mông một cái, rời lên bàn nhỏ trực tiếp đi. Không nguyện ý lại phản ứng Lý Hòa, làm khó Lý Hòa lãng phí nhiều nước bọt như vậy. Bất quá hắn cũng coi như đạt được một điểm tin tức trọng yếu. Nữ nhân này là đã kết hôn, người lại chanh chua, về phần cùng Hình Đông có hay không một chân, vậy sẽ phải tiếp tục quan sát. Lý Hòa đối Phùng Hút Trượt nói, ta tại cái này nhìn chằm chằm, ngươi đi trước ăn một chút gì, ăn được lại đến đổi ta. Hút Trượt đứa nhỏ này không được già mồm, không làm phiền, nghe Lý Hòa, gật gật đầu liền trực tiếp đi, đợi Phùng Hút Trượt sau khi đi. Lý Hòa thừa dịp không ai chú ý, trực tiếp đi đến lầu 3. Loại này phòng ở cũ đều là cửa gỗ, phía dưới còn có cánh cửa, cửa cùng cánh cửa cũng không phải là kín kẽ. Lý Hòa gặp được xuống thang lầu lối đi nhỏ không ai, liền trực tiếp nằm xuống, đối trong khe cửa nhìn, một nữ nhân đang nằm tại ghế sofa trên đệm xem tivi. Chính là cái kia Ngô Thục Chân. Một cái nam nhân ngay tại trong phòng đi tới đi lui. Lý Hòa xác định là gia đình này về sau, trực tiếp liền hạ xuống lầu. Hắn tại cái này khu cư xá thuộc về sinh mặt, vì để tránh cho hiểu lầm, hắn ngay tại một cái bồn hoa chỗ ngoặt ngồi. Nơi này không phải đi nhân đạo đường, thuộc về tầm mắt điểm mù, đã không dễ dàng bị người nhìn thấy, cũng có thể nhìn thấy Ngô gia cái kia tòa nhà. Lòng bàn chân hắn xuống chính là cái rãnh nước bẩn. Sắc trời tối xuống, con muỗi đều là ông ông. Hắn một bàn tay bình chụp chết mấy cái. Phùng Hút Trượt đến đây, tại lối đi bộ lên đổi tới đổi lui, chính là chưa nhìn thấy Lý Hòa. Lý Hòa lại nhìn thấy hắn, theo bồn hoa bên trong ra, hướng hắn vẫy gọi. Nơi này, ca, ngươi đi ăn cơm đi, ta đến xem. Lý Hòa ra cư xá, tùy tìm cái tiệm ăn, muốn một tô mì, hai ba miếng liền đã ăn xong, vội vàng trở về cư xá liền hỏi Hút Trượt, có động tĩnh không có? Ngoặc kép, Hút Trượt lắc đầu, hai người từ xế chiều đến bây giờ đều tại cái này tốn hao hai, ba tiếng, phát hiện gì đều không có, hai người cứ như vậy tiếp tục chờ. Con mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Thục Chân ra cửa lầu. Ngay tại buồn bực ngán ngẩm thời điểm, Lý Hoàng nghe thấy được lầu 3 tiếng mở cửa, sau đó lại là bộp một tiếng tiếng đóng cửa. Ban đêm ánh đèn có chút tối, Lý Hòa chỉ có thể nhìn thấy một bóng người hình dáng, nhưng là có thể xác định đây là Ngô Thục Chân nàng nam nhân. Lý Hòa liền ra bồn hoa, đi theo một khoảng cách, gặp hắn cưỡi xe đạp hướng bông vải tơ lụa nhà máy phương hướng đi. Đến hơn 10 giờ thời điểm, đại bộ phận trong hành lang người ta đều đã tắt đèn, cũng không có gì sống về đêm, trong khu cư xá cũng tìm không thấy bóng dáng. Lý Hòa liền cùng Phùng Hút Trượt hơi dựa vào lối đi bộ đang ngồi. Đột nhiên Hút Trượt nhỏ giọng nói, ca, là cái kia Hình Đông. Lý Hòa thuận Hút Trượt chỉ vào phương hướng trông thấy một cái nam nhân tới. Nam nhân giống như rất cẩn thận, đi ba bước vừa quay đầu lại, còn muốn trái xem phải xem, là một tên chuyên nghiệp lão tài xế. Lý Hòa trong lòng trực tiếp liền nhạc lên, hai người này tuyệt đối là không làm được chuyện tốt a. Đợi Hình Đông thận trọng lên lầu, Lý Hòa em Hút Trượt lưu lại, mình liền rón rén đi theo. Hình Đông đến Ngô Thục Chân cửa nhà, chù trừ một chút, đè ép phía dưới lên mũ, bắt đầu rón rén gõ cửa. Cửa bị nhẹ nhàng kéo ra một đường nhỏ, mở cửa quả nhiên là Ngô Thục Chân. Hình Đông trực tiếp theo khe cửa nghiêng thân thể tiến vào. Ngô Thục Chân thò đầu ra nhìn chung quanh ngoài cửa bốn phía, liền nhẹ nhàng giữ cửa cho khép lại. Lý Hòa liền tiếp cạnh cửa bên trên nghe bên trong nghe thấy. Chưa mấy phút chỉ nghe thấy động tĩnh bên trong, giống như cũng chưa sao sao ngay tại trên ghế salon sao sao điểm. hắn có chút khinh thường. Tốt xấu cũng tới điểm tiền hí hoặc là quốc ngữ đối bạch a. Nghĩ không ra cái này Hình Đông là cái xạ thủ tốc độ. Thở hổn hển 3-5 phút liền không có động tĩnh. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.